Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Nghi lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 10. Đưa Phương về chùa an toàn, cho Hà cũng chẳng đợi đại trí về mà lặng lẽ ra đi. Nay Hà đã theo thuật ngoại đạo, Hà chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với thầy. Lại nói binh của Hà đã rút về hết, báo cho Hà hay rằng nơi tổ nhà Phương, gia đình cậu Thức đều vô sự, các trong ma ngạ quỷ quấy phá, chẳng hiểu vì sao lần lượt rút đi hết rồi. Vậy là quỷ thần đã giữ đúng việc thứ hai. Bây giờ kinh tâm cho Phương thời hạn 49 ngày sẽ về đồi mạng. Phương lại đồng ý bỏ bộ chú hộ thân ra, để quỷ đặt một đạo bùa yếm lên trên lưng, có định giờ tử. Chỉ cần tới ngày tới tháng, cứ chọn lễ như thế, rồi tới nơi như thế. Khi gần tới thời điểm, quỷ sẽ cảm ứng mà dặn dò thêm về nghi lễ tế thần. Từ ngày hôm đó, Phương ở trong phòng không ra nữa, ngày ngày trong phòng thiền mà luyện tập. Đêm tới thì lại đến phòng trụ trì gặp thầy đại trí mà bàn việc riêng rất kín đáo, chẳng để cho ai hay. Kể cả các sư nhất nguyên hay nhất quan cũng không tiết lộ nửa lời. Đối với các sư huynh khác thì cấm cửa không gặp. Tuy cùng ở trong chùa, nhưng trừ đại trí ra, còn lại gặp Phương rất khó. Ăn cũng ăn riêng, sinh hoạt đều riêng, phòng thiền cũng riêng. Phòng đọc, một khi Phương vào, các sư không ai được ngồi lại, phải đi ra hết. Ban ngày không bao giờ bước ra ngoài. Các sư đều vừa sợ sự huyền bí, lại vừa kính nể công phu, chẳng ai dám lại gần hay hỏi han tò mò cái gì. Vậy là tuy sống trong chùa, nhưng như một người vô hình. Phật tử trăm ngàn người ngày nào cũng tới chùa, nhưng không ai hay biết trong chùa có một vị như thế. Nơi sau cánh cửa luôn đóng im lìm, treo tấm biển cấm vào. Bên trong là một người nam, ngày ngày ngồi trước tượng Phật, thân trơ ra như đá, không động một khắc. Hương khối luôn đủ đầy, các vẻ đẹp đủ đầy, tướng trang nghiêm thanh tịnh, sống như một khổ nhân tu mật hạnh. Ai vô tình nhìn thấy cảnh ấy cũng phải cảm thán mà lui ra, chẳng dám kinh động nửa câu. Vậy là ngày chết giờ chết đã cận kề. Đời người còn được mấy lần mê, nhất tâm thanh tịnh cầu siêu thoát, cội nguồn nước Phật con tìm về. Lại nói Hạ ngay sau đó rời khỏi chùa, tìm tới một cái nhà hàng bán đồ hải sản ở xã Đông Cương, nơi được Atula ám thị là nơi kẻ thù ác sinh sống. Rồi tìm một cái nhà trọ cách nhà hàng mấy chục mét mà xin ở trọ vài ngày, cọc trước tiền trọ nửa tháng. Chủ nhà thấy người thanh niên đối trách bận hàng mà lại khí khái như thế thì cũng thương tình, bảo cứ ở đi, nếu một vài ngày thì thôi cho tiện. Hạ cúi đầu cảm ơn, liền thấy trong nhà có bóng âm, mới hỏi chủ nhà sự việc như thế nào. Lúc bấy giờ chủ nhà mới biết Hạ là một thầy bối, liền thật thà kể lại cho chuyện đứa con trai thứ mới có 2 tuổi, đêm nằm cứ quấy khóc, lại ốm vặt liên miên. Cả nhà nửa năm nay vất vả lao đao với nó rồi. Hạ quan sát một lượt, thấy chỉ là tà bình thường, quỷ đối vào treo người, chẳng có thù oán gì. Liền vỗ vai chủ nhà nói yên tâm, việc ấy lo được. Đêm đó lập đàn gọi chúng âm binh lên giao diệt, trừ tà đó đi, coi như cảm ơn đức cưu mang. Quả nhiên chỉ cúng một đêm, đứa trẻ liền nín khóc. Chủ nhà mừng lắm, biết là người có thuật lạ, vừa nể vừa sợ, lại vừa yêu quý, liền thưa với Hạ cứ ở lại nhà bao lâu cũng được. Mấy ngày sau đó Hạ lân la dò hỏi nhà chủ, và cũng đích thân đi quanh nơi đây để dò la. Thì chủ cửa hàng này là một người con trai 32 tuổi, tên là Hải, ở với đứa em trai 27 tuổi, tên là Huy. Hiện tại không có nghề ngỗng gì, đứa em là dân ăn chơi, quanh năm suốt tháng chơi bời liêu lỏng lang bạc, rất ít khi về nhà. Chỉ khi hết tiền tiêu xài mới về gặp anh mà lấy. Nhà này thuê 12 người làm, ca muộn nhất là tới 10 giờ tối thì tan. Lại điều tra ra, nghe đầu mấy năm trước có một cô gái làm thuê cho nhà này, là sinh viên năm 2 của đại học, tên là Hương. Một đêm đi làm về, đã nhảy xuống sông tự tử. Chủ nhà vừa buồn vừa thương, lại từng thầm đem lòng yêu, cho nên mấy năm qua cũng chưa tuyển ai thay thế cho cô. Kẻ bị đánh dấu mộng huyết lên chính là người em trai tên là Huy nọ. Quá trà, liền thấy người làm xinh đẹp, nên từ lâu trong lòng đã sinh ra dục vọng. Một lần say sưa không làm chủ được, thấy cô gái kia dắt xe đạp ra vậy thì lén đi theo mà thực hiện hành vi. Đến hôm sau thì nghe tin cô gái chết, trong lòng thấy lo lắng hối hận, đâm ra sinh bất an, cứ giam mình trong nhà cả ngày chẳng hề đi đâu. Đến nay nghe nói Huy đã bị trầm cảm rồi. Hà đã nắm sơ qua là như vậy, lại vạch ra trong đầu một kế hoạch. Nhưng không có Huyền Ân thì việc này chẳng xong, đành im lặng chờ đợi, án binh bất động. Chủ nhà sau đêm ấy rất là kính cẩn, ngày ngày cơm bưng nước trót hầu hạ đủ, không có điều gì thất trách. Hà thì cứ ngày đóng cửa trong phòng luyện binh, đêm tới lại thả binh ra, đi tạo kết giới quanh cái nhà hàng đó. Bản thân thì tự mình đi lang thang nhặt nhạnh các thứ đồ trấn yểm như mai rùa, xương cá, nhành liễu, đá phong thủy, làm việc rất kín kẻ cẩn thận, quỷ thần không hề hay biết. Nói với chủ quán là cứ đêm phải đi làm việc đạo cho nên thường vắng nhà. Chủ quán cũng không mảy may nghi ngờ gì, lại còn cẩn thận dặn dò thêm. Tôi đi đêm hôm là để cầu cho chư thần quanh đây yểm giúp cho nhà ông. Con trai ông khỏe mạnh, lại dứt hẳn nghiệp với yêu ma. Nhưng chư thần làm việc đều kín cả, chắc ông cũng biết rồi. Nếu hé răng ra một câu đó để chư thần thấy động, quật vào con ông thì tội ông to lắm. Người thường nghe như thế ai mà không kinh hãi. Chủ nhà trúng ngay mẹo của Hạ, nào dám nói hở ra câu gì. Thế là Hạ yên tâm, bí mật mà lo việc. Vậy là Hạ ở nhà đó, ngày chỉ nằm trong nhà nghe ngóng mà không bước ra. Một đêm nọ vén rèm nhìn về lối nhà hàng hải sản, thấy khách đã ngớt đi, đèn đã tắt, liền bước ra khỏi. Gặp bác chủ nhà vẫn đang ngồi hút thuốc ngoài cửa, liền căn dặn: tôi lại ra ngoài làm việc, bác chủ không cần thức chờ đâu. Chủ nhà đã quen nên cũng không để ý. Rồi vô tình nhìn Hạ thì bất giác hải hùng đánh rơi cả điếu thuốc lá đi. Chủ nhà thấy Hạ mặc áo pháp dài, sau lưng đeo cờ, hông dắt theo dao vu, đầu đội mũ che kín, chân lại đi trận, trông chẳng giống ai. Nhưng kinh hãi nhất là nhìn vào đôi mắt của người ấy. Một mắt bên trái có cảm giác như cháy rực lửa lên, mắt phải thì lại xám xịt heo hút, trông tựa như một hình tròn âm dương. Liền cả sợ mà tránh đường cho Hạ bước ngay ra bên ngoài. Hạ bước ra khỏi cửa nhà trọ, liền đưa tay lên miệng niệm chú. Không khí xung quanh tụ lại thành một làn khói đen, phút chốc hiện ra quỷ đệ nan đà. Quỷ đó liền nói: tiên sinh à, đất ở quanh đây phong thủy trấn trạch rất là tốt, thờ cúng cả thần lộc thần tài, hương khói rất thịnh. Người tạo kết giới nơi này là người biết việc đó. Hà ngẫm nghĩ trong lòng, nhà hàng quán ăn là nơi buôn bán, chắc chắn khi dựng ra chúng nó phải thờ cúng cầu mai các thứ rất đầy đủ rồi. Đoạn lại hỏi quỷ: quỷ à, quanh đây có âm khí gì hay không? Quanh đây không khí thanh trong tịnh, chẳng có yêu ma nào trú, chỉ có vài ba bóng tà trong nhà trọ của tiên sinh. Nhưng đêm qua nghe các binh đuổi nên lớn nhỏ bỏ đi hết rồi. Hà ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn rút dao vu ra, lấy mũi dao chọc vào ngón tay, bật ra giọt máu tươi, rồi ngậm lấy mà niệm chú. Lập tức nhìn thấy một con chim ngạnh xanh xé gió trên không bay đến. Hà giơ tay lên, nó liền đậu vào ngón tay. Rồi Hà truyền: Dù Hà Luật, về ngay núi vu báo cho thầy ta tới đây, việc phải kín nghe chưa? Ngạnh xanh nhận lệnh, liền bay vút lên tận không mà đi mất. Hà niệm chú, quỷ đề nan đà cũng liền tan đi, rồi lẳng lặng đi vào trong nhà trọ nghỉ ngơi. Nói tới Huyền Ân, từ ngày Hạ xuất sơn thì đạo sĩ cứ thấp thỏm mãi không yên, ngày nào cũng mong ngóng chờ tin mà bạc chẳng thấy đâu. Chợt đêm nọ đang trên đỉnh núi ngồi thiền thì bỗng thấy một bóng chim bay đến, đậu ngay trên vai. Nhìn kỹ thì ra là Nhu Há Luật. Đạo sĩ trỏ kiếm vào chim mà hô lớn khẩu, tức thì chim nói được tiếng người: Tư tổ, tiên sinh đã do thám xong xuôi, nay sai tôi về mời tổ xuất sơn cùng hợp sức mà tróc quỷ. Huyền Ân nghe xong thì vội vàng bài đàn tế, rồi quỳ trước miếu vu sơn mà lầm trầm niệm chú. Tức thì các quỷ trên núi cũng hiện hết cả ra. Tổ truyền: nay giờ Huyền đã điểm, ta chuẩn bị lên đường hành đạo, gọi các người lên đây để dặn việc. Bây giờ trong chúng quỷ có một con bước ra. Quỷ ấy thân mình đen nhìn không rõ, có tới ba con mắt, chính là quỷ Thiên Tượng, tên là Phú Nặc. Quỷ nói: "Tôi đêm đêm xem thiên văn, thấy điểm cát thì ít mà điểm hung thì nhiều. Chuyến này tổ xuống núi sợ là bất lợi đó." "Nhưng ý ta đã quyết rồi, chớ có nhiều lời mà làm động lòng quân." Quỷ sợ hãi quỳ xuống mà thưa: "Tôi đây theo tổ đã nhiều năm, một lòng cúc cung tận tụy. Tôi có tài xem thiên văn, nói trăm điều đúng cả trăm. Xưa nay tổ rất yêu dùng, tôi nói gì tổ cũng nghe. Xin hỏi bây giờ sao lại không nghe tôi can? Chẳng phải muốn bỏ không dùng tôi nữa sao?" Huyền Ân nghe quỷ nói thế thì thương xót trong lòng, liền bóc trong túi áo ra một phốc gạo trắng ném xuống nền đất cho quỷ. Quỷ liền cúi xuống mà ăn. Lúc bấy giờ tổ mới dùng lời dịu dàng mà vỗ về an ủi: "Phu Nặc chớ lo, ta nào có ý xem thường ngươi. Lâu nay ta làm gì cũng đều cẩn trọng, thấy nguy hiểm là ta tránh thôi. Chỉ là dạo nọ ta xuống núi thì có nhân duyên gặp một vị thượng tọa đức cao. Vị ấy đã thuyết cho ta hiểu về đạo nghĩa trên đời, nên nay ta cũng xem thường cái chết, quyết một lòng vì đại nghĩa, có chết cũng chẳng tự." Các quỷ nghe thấy thế thì liền nổi ngay: "Tổ ơi, tổ chớ nói gỡn. Tổ mà chết thì chúng quỷ núi Vu nương tựa vào ai mà tu hành đây?" Huyền Ân đã liệu tính việc kỹ trước sau, bấy giờ mới lên tiếng mà nói: "Bần đạo đã sắp cả trong đầu rồi. Vượt bằng ta có chuyện gì thì núi này vẫn còn một người huyền nhân đủ sức đảm đương. Kẻ ấy nhân lễ nghĩa trí tính năm đức đều đủ, lại dũng cảm vô song, huyền thuật cao cường, căn sâu số tốt, các người chớ lo. Nếu ta có chuyện gì, các ngươi theo lệ cũ mà làm. Lâu nay ai đảm đương công việc gì thì cứ y vậy không đổi, hết lòng hết sức mà phò cho tổ mới. Nay cứ lặng yên theo ta mà hành sự, đừng nhiều lời, kẻo lỡ mất giờ đẹp của ta." Các quỷ nghe thấy thế thì chẳng con nào dám can nữa. Bây giờ tổ Huyền Ân mới ngồi trên trướng mà quát lớn: "Tả nà, Hữu nà, nghe lệnh." Tức thì dưới trướng có hai quỷ đen lù lù hiện ra. Huyền Ân trỏ vào chúng mà dặn: "Các người ở nhà canh giữ miếu Vu Sơn cho thật cẩn thận, chớ để ngoại đạo quấy phá. Miếu có bệ gì, ta sẽ trị tội." Hai quỷ nhận lệnh rồi tan đi. Tổ lại truyền: "Thủy Thiên Di, Hỏa Thiên Di nghe lệnh." Dưới trướng liền hiện ra hai quỷ. Tổ nói với chúng: "Lệnh cho hai người theo sát Vu Thần, nếu thần đi các người cũng phải đi." Hai quỷ nhận lệnh rồi liền tan đi. Triết Tự Nghi nghe lệnh. Lúc bấy giờ dưới trướng nhảy ra một con khỉ, lông lá đều là màu đen. Tổ nói: "Riêng ngươi là quỷ, nhưng tinh thông các pháp, lại có thần thú. Nay việc trên núi giao hết cho người chủ trì. Ngươi muốn dùng quỷ nào thì dùng. Ta cần lập một đàn cầu đảo, ngươi hãy lo chuẩn bị. Tới giờ làm việc, ta sẽ có phép báo cho hay." Khỉ cúi đầu nhận lệnh rồi lủi ngay vào trong rừng. An Sa Lì nghe lệnh. Dưới trướng liền hiện ra một bóng quỷ. Nguyên quỷ ấy là quỷ quản thư, lo về tài liệu, sách vở, hương án, kỳ chú, sổ sách của núi. "Chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều, nay ta ký thác việc sau cho ngươi. Tất cả những gì cần dặn dò ta đã cho ghi chép vào sổ sách, ngươi bảo quản giữ gìn. Rồi nếu như ta có bệ gì thì giao nó lại cho cửu tổ sau này, để hắn điều hành núi." Quỷ nhận lệnh liền tan đi. Tổ lại truyền: "Tả Dực, Hữu Dực, Minh Di Vương, Vô Diện, Án Phù La, Nhu Ha Luật, chuẩn bị theo ta xuất sực." Phân phó xong xuôi đâu đó việc sau này, tổ liền chọn một ngày đẹp giờ đẹp mà xuất hành. Trước khi đi, ngoảnh lại nhìn núi một lần sau cuối. Nhưng sao thấy lạ lắm, không giống như mọi lần. Lần này tất cả quỷ núi Vu đều theo mà tiễn chân, lại thấy con nào cũng khóc lại. Tổ chợt thấy trong lòng bùi ngùi, giơ tay lên vẫy vẫy chúng nó rồi khẳng khái lên đường. Vậy là Huyền Ân hông dắt kiếm đạo, vai đeo tay nải, bên trong mang đầy phụ chú gọi binh, theo chim nhu há luật dẫn đường, đi một mạch không nghỉ tới thẳng chỗ của Hạ. Qua hai ngày thì tới nơi. Hai thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng, liền đưa nhau vào trọ mà tâm sự rất lâu. Hạ kể lại nguyên văn sự việc từ đầu tới cuối, kể từ khi xuống núi cho tới bây giờ. Huyền Ân nghe chăm chú không sót chi tiết nào, rồi nói: "Bây giờ con tính có cách gì mà bắt nó?" Hạ liền nói cho thầy nghe mưu của mình. Đại khái là thời gian qua Hạ đã tróc giết hết những binh lễ giữ gìn quanh cái nhà hàng đó. Bây giờ thấy bằng âm binh của mình vô, cho Hồng dùng nó mà dụ Kinh Tâm ra. Lúc đó hai thầy trò sẽ hợp sức mà tróc nó, trong ứng ngoại hợp, việc sẽ thành. Nghĩ đoạn như thế là bắt tay vào làm luôn. Suốt hai đêm sau đó, hai thầy trò lây quay tìm đồ trấn yểm xương cá, bát sứ, máu chó, trứng gà ung, rồi đồ giáp cốt mang theo, lư động, hương khói đầy đủ. Lỡ lúc đêm tối không có ai mà bí mật chung quanh nhà hàng ấy, theo đúng trình tự bài binh bố trận trước sau, lại đúng với các phép của thuật trấn yểm truyền lại. Cả hai làm tỉ mỉ cẩn thận, đúng bài bản không sót điều chi, để tạo nên một kết giới bí mật, rồi lại chọn mực chu sa mà vẽ các bùa chú gọi âm binh lên các gốc cây quanh ngôi nhà ấy. Sau đó ngụy trang cho kín vào để chẳng ai ngờ biết được. Sau một thời gian, việc chuẩn bị xong xuôi chu đáo hết cả. Đêm ấy hai thầy trò bước ra, đứng trước một gốc cây si to cách nhà hàng đó cỡ 5 mét. Chính là nơi đặt kết giới. Rồi thầy Huyền Ân lầm trầm niệm chú, đoạn cắn vào ngón tay cho bật máu ra, rồi dùng ngón tay ấy vẽ lên không trung một chữ Minh. Lập tức thấy gió lay động xào xạc, rồi từ đâu bay tới một con chim ưng rất lớn, xà xuống trước mặt hai người. Huyền Ân giơ tay lên thì chim đó liền đậu vào tay. Huyền Ân liền dùng lời hay mà thuyết cho chim nghe: "Minh Di Vương à, ngươi theo ta lâu nay, hành thiện đã nhiều, căn cơ tới nay đã đủ. Này giúp ta một việc sau cuối. Lần này kẻ thù rất mạnh, chắc phải cần tới mạng ngươi mới xong. Xong việc rồi ta sẽ thả cho ngươi về phủ, chịu xong thọ nghiệp thì kiếp sau làm người." Chim cúi đầu cất lên vài tiếng khăn. Đoạn Huyền Ân vuốt ve lông nơi cổ của chim thật âu yếm, hôn lên đầu chim. Chợt thấy mắt chim chảy ra giọt nước, trông tựa như nước mắt. Huyền Ân thấy thế cũng xúc động, mắt khẽ nhòe đi, lặng mất mấy giây, cho cũng luồn tay vào cánh chim, chọc một cây kim vào đó. Một dòng máu tươi màu đen chảy ra, đặt ướt bết cả lông cánh. Xong xuôi, Huyền Ân lại lấy dao nhọn rạch một đường nhỏ ở nơi bụng chim. Máu đỏ theo mũi dao mà chảy ra. Huyền Ân lấy ngón tay mà chấm máu ấy, vẽ lên bụng của chim một chữ tử. Chữ vừa vẽ xong, chim bay vút lên trời, bay quanh đầu Huyền Ân ba vòng như lời chào tạm biệt, rồi lại phục cánh bay đi, đậu trên ngọn cây si mà chờ lệnh. Chim vừa đi khỏi thì hai bóng quỷ đen dưới thân cây si nhảy ra, quỳ phục xuống dưới chân Huyền Ân. Hai quỷ ấy là Tả Dực và Hữu Dực. Con nào con nấy tay lăm lăm cầm chùy, âm khí rất mạnh. Đạo sĩ liền bốc trong túi áo pháp ra một nắm gạo, rồi văng xuống đất. Hai quỷ ấy liền cúi xuống nhặt ăn, ăn xong lại nấp vào gốc cây si. Xong xuôi, Huyền Ân lại tiến tới gốc cây si to ấy, dán vào gốc cây một lá bùa, rồi khéo léo phủ cành cây có nhiều lá lên để mà che khuất đi. Đoạn xong việc, hai thầy trò quay trở về phòng trọ. Trong phòng trọ lúc bấy giờ đã bố trí đàn tràng để làm lễ xuất hồn cho tổ. Lễ gồm có 8 nến tượng trưng cho 8 hồn, đặt ở 8 góc. Ngay góc chính bắc xếp một cái gương lớn, ngay góc chính đông đặt một bó nhang, xếp một đạo bùa dẫn chú xuất hồn, một thanh kiếm dài đặt lên giá, mũi kiếm chĩa thẳng vào hướng nhà hàng kia. Lúc bấy giờ Huyền Ân quay sang bảo Hạ: "Giờ ta sẽ xuất hồn ra, nhập vào gốc cây si kia mà làm mồi dụ giặc. Bây giờ con hãy tới mộ của nó mà dụ cho nó ra đây." Dặn dò xong xuôi cả, thì Huyền Ân ngồi vào ngay chính giữa trung tâm của đàn tràng, bắt chân tọa thiền. Được tầm vài phút thì đã không còn nghe thấy tiếng thở. Thấy thầy đã nhập thiền, Hạ lúc này mới nhẹ nhàng tắt điện đốm trong phòng trọ đi, rồi lén bước ra ngoài, đóng cửa phòng trọ khóa chặt lại. Xong y như kế thầy bày cho mà bước xuống bên dưới. Đụng ngay ông chủ nhà đang ngồi hút thuốc lậu, Hà lại ghé tai mà căn dặn: "Thầy tôi hôm nay có bệnh, đang nghỉ ở trên phòng. Bây giờ tôi ra ngoài làm công việc, ông nhớ đừng để cho ai kinh động đến thầy của tôi. Tuyệt đối không cho ai vào trong phòng, nếu làm sai thì tôi giết đó." Chú trọ nghe thế thì kinh hãi tái cả mặt, thấy chột dạ, biết việc cũng chẳng phải tầm thường, vâng dạ ngay rồi vội vàng lủi vào trong. Hà vừa ra khỏi nhà trọ thì chủ trọ khóa trái cửa bên trong, bắt vợ con tắt hết điện đốm đi, rồi sau đó leo lên giường nằm im. Đoạn Hà nai nịch cẩn thận, nơi thắt lưng chắc con dao vu, nơi túi áo ngực kim kỹ đạo bùa địa âm chú, rồi bước ra khỏi quán trọ ra ngoài đường. Hà liền niệm chú gọi lên một quỷ. Quỷ đó là quỷ được Huyền Ân dẫn theo, tên là Án Phụ La, có tài biến di rất mạnh. Trong một niệm là tới được nơi người có ý nghĩ về nó, Hà liền sai khiến: "Ngươi về ngay núi Vu, báo cho quỷ Triết Tự Nghi lập nên một đàn tràng hộ thân cho thầy ta." Quỷ nhận lệnh liền tan đi ngay. Xong xuôi, Hạ lại đi tới trước nhà hàng, cho gọi lên một quỷ. Quỷ ấy có thân như người, nhưng khuôn mặt trắng bệch, không có mắt mũi hình hài gì. Đoạn Hạ nhắm mắt nghĩ về khuôn mặt của chị Hương, rồi một tay nắm lấy tay quỷ, tay kia bắt quyết niệm chú. Quỷ ấy liền biến ra giống hệt như chị Hương. Thì ra quỷ đó là vô diện, có phép biến tướng. Phép biến tướng, hành giả học được phép này có thể biến thành người khác, giả làm họ, rồi đến trong giấc mơ. Đoạn ghé tai quỷ mà dặn: "Ngươi mang khuôn mặt này vào trong, dụ người gia chủ đi ra cho ta. Nhớ dẫn kẻ ấy đi lang thang cho tới sáng mới cho về. Hắn là người tốt, ta làm như thế để giữ cho hắn toàn mạng trong đêm nay thôi." Quỷ nghe xong y lệnh mà thi hành, liền bay lên không trung thành một cái bóng mờ, rồi cứ thế bay thẳng vào trong nhà hàng. Hạ liền lén nấp sau một cái gốc cây theo dõi. Chỉ độ 10 phút sau đã thấy cửa nhà hàng mở ra. Người anh tên là Hải đi ra bên ngoài, mắt vẫn còn nhắm như một người mộng du, đồ ngủ vẫn còn mặc, chân đi trận, hai tay giơ lên phía trước như muốn níu kéo một ai đó. Phía trước mặt người anh đi là dẫn đường chính là Vô Diện, đang trong hình hài chị Hương. Hạ và thầy Huyền Ân trong những ngày qua đã xem xét địa thế nơi đất này rất kỹ, biết được các chỗ chính yếu bảo vệ cho nhà mà dùng kiếm đạo và bùa phá đi, lại yểm âm binh vào các nơi quan trọng làm nhà đó bị vướng vào âm giới, nên âm binh do Hạ luyện ra có thể ra vào nhà tùy ý. Do vậy Vô Diện mới có thể đi vào bên trong, lên giường ngủ của anh Hải, rồi hóa thành Hương mà nhập vào trong mộng, chẳng gặp trở ngại gì. Tuy Hương đã mất khá lâu, nhưng Hải vẫn nhớ nhung Hương, niệm cũ ấy vẫn còn tàn trong tâm thức, nên dễ bị trúng phép của Vô Diện, đi theo bóng Hương mà bị dẫn ra khỏi nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hà nhìn theo cho tới khi thấy Vô Diện dẫn người anh đi xa hẳn, thì tiếp tục chắp tay niệm chú. Lập tức một làn khối lan tỏa, quỷ địa tiêu là Đề Nang Đà từ từ hiện ra. Hà lại đưa tay lên miệng huýt gió một tiếng lớn, chim ngạnh xanh Nhu Há Luật cũng từ đâu bay tới, đậu vào cánh tay của Hà. Lúc bấy giờ Hà mới nói với hai quỷ: "Đêm nay việc lạnh thì ít, việc dữ thì nhiều. Ta thật chẳng nỡ để cho các ngươi ở lại. Nếu có bệ gì thì uổng cả đạo tu. Việc các ngươi cũng đã xong cả rồi, không còn hữu ích gì nữa. Đến khi lâm trận cỡ như hai ngươi thì một chém của Atula là chết thôi. Này hai ngươi về núi Vu đi." Đệ Năng Đà nói ngay: "Vậy còn Tổ và Thiên Sinh thì an nguy như thế nào?" "Việc đạo các ngươi đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ, cứ y mệnh mà làm. Đêm nay thầy trò ta quyết sống mái một phen, có chết thì cũng là do ý trời thôi." "Vậy chúng tôi về núi Vu chờ lệnh. Nếu đêm nay Bác Tổ và Thiên Sinh có việc dữ, chúng tôi cũng xin chết cho trọn đạo, chứ chẳng theo hầu chủ khác." Nói xong, hai quỷ khấu đầu lại tạ hạ, rồi hướng về phía nơi nhà trọ, đang có huyền ân bên trong mà lại, rồi cùng rống lên mà chia tay. Nhu Hóa Lực bay lại đậu trên vai Hạ, dụi đầu vào tai người. Đệ Năng Đà lại quấn xuống bàn chân của Hạ mà âu yếm. Thế rồi Đệ Năng Đà leo lên lưng chim ngạnh xanh Nhu Hóa Lực. Đoạn chim ấy đập cánh bay vút lên tận không, bay lên trên đầu Hạ ba vòng để chào tạm biệt, sau nhắm hướng núi Vu mà bay đi thẳng. Hạ Bùi người nhìn theo, cảm thán mà thốt lên: Chúng quỷ cũng thật có nghĩa mà. Thật là việc nhân nghĩa chẳng phân cao thấp, độ chúng quỷ qua cõi dịch âm, mang ơn sâu làm binh hậu tổ, nương đại đạo thoát khỏi mê lầm. Khi mọi việc dặn dò đâu ra đó, thì Hạ mới ngước mặt lên ngắm trời. Đêm ấy trời mờ mờ ảo ảo, không trăng cũng chẳng sao, không khí mùa đông se lạnh, mang theo hơi hướng gai góc, phản phất u linh. Tầm 3 giờ sáng, ở đâu văng vẳng tiếng gà gáy sáng râm ran. Hà vẫn đang ngồi nơi bầu cửa của nhà trọ, mắt nhìn chăm chú về hướng nhà hàng đó không rời. Quỷ vô diện chắc đã dẫn người anh đi xa khỏi rồi. Hà lúc bấy giờ mới hít một hơi dài, rồi nhắm hướng mộ kinh tâm mà bước vội đi. Hạ lần theo lối cũ đi về nơi chùa Thanh Trúc, đoạn lẻn xuống hầm mộ của kinh tâm, mở mắt âm dương lên mà quan sát một vòng quanh mộ. Rồi ở trong nơi mộ ấy mà niệm chú gọi lên người trong mộ. Chú vừa dứt thì đã nghe thấy giọng Atula vang lên như sấm: Ta đang ở đây. Kinh tâm luôn ở trong này, nhưng mắt của Hạ không đủ phép mà nhìn thấy nó, chỉ có thể thấy được Atula do nó thả ra mà thôi. Lúc này Atula đã hiện lên trước mặt Hạ, oai nghi lừng lững. Không khí xung quanh trở nên giá lạnh vô cùng. Nó trỏ kiếm vào mặt Hạ mà nói rằng: Ngày hẹn lễ Tây Thần chưa tới, người đến tìm ta có việc gì? Chẳng hay thần còn nhớ lời hẹn thứ ba, đó là nếu việc trả thù của tôi gặp trở ngại thì xin thần giúp cho tôi một tay. Tôi đã theo ý của ông mà tìm ra kẻ thủ hành dâm đó. Giờ tôi muốn sai âm binh vào nhà trừ nó đi, nhưng hình như nhà đó cũng có người dùng bùa, dùng binh. Trước cổng nhà nó có một cốc cây si, trong đó có mấy âm binh mạnh lắm. Tôi còn non người, công phu chưa cao, binh chưa luyện sâu, nên binh tôi không vào được. Tôi mạn phép tới đây mong thần đoái thương mà giúp cho. Atula nghe tới được đánh giết thì trong lòng mừng thầm, toan nhận lời thì chợt thấy nơi xích trối cổ có cảm ứng, ra là kinh tâm đang giật. Kinh tâm ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lên tiếng đáp lại Hạ: Nếu nó là yêu binh mạnh thì ta lại một phen lao đao hay sao? Nay chúng mày bảo chỉ cần tìm, ta đã tìm cho rồi, còn muốn như thế nào nữa? Ta là trẻ con, cho chúng mày kỳ kèo thêm bớt hay sao? Hạ nghe được tiếng kinh tâm thì liền quỳ xuống mà thưa: Xin thưa với phu nhân, phàm là binh cho con người pháp sư luyện ra, tuyệt đối chẳng nào có binh nào sánh được với oai lực của thần. Chẳng phải thầy tôi là đại trí cũng không thể bắt được thần rồi sao? Trời binh trời thầy huyền ân tôi gọi ra nơi sông Hạc cũng chỉ một mồi lửa của thần là tan hồn nát phách, thần còn nghi ngại gì? Hơn nữa xưa kia chính phu nhân cũng hứa giúp cho điều thứ ba, đó là khi hành sự trả thù gặp trở ngại gì, phu nhân sẽ giúp mà dọn cho. Nay lại nỡ bội ước chăng? Kinh tâm ngẫm nghĩ rồi trả lời Hạ: Khen cho mày khéo nói, thôi cũng là giữ lời hứa với người đang trong chùa kia, cũng chẳng hại gì thân ta. Đêm nay ta sẽ tới đó một chuyến. Nếu quỷ thần đang giữ nơi đất nhà nó chẳng phải người thường, ta sẽ bỏ đi ngay. Lúc đó các người có nói gì cũng vậy thôi. Người hiểu ý ta chăng? Hạ mừng trở lại thần hai lại rồi đáp: Được phu nhân ban ơn cho như thế, tôi còn mong gì hơn. Vậy thì xin phu nhân đi theo tôi ngay, kẻo để lâu hỏng mất giờ thiên, trời sáng mất thì binh tôi không ra được. Đoạn đứng lên phủi quần áo, chợt thấy thân áo đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, lại xá chào Atula lần nữa rồi đi ra khỏi hầm mộ. Vừa đi vừa chạy, kinh tâm mang theo Atula đi sát theo phía sau. Khi về tới nơi trọ, Hà liền chỉ tay vào gốc cây si đối diện nhà nọ mà nói: "Chính bọn âm binh nấp trong hốc cây kia, giữ cho nhà này đó." Bỗng chốc gió lốc từ đâu cuồn cuộn nổi tới, khối bụi mịt mù tung trời, các bài đá chạy tựa như có một cơn cuồng phong. Rồi từ trong làn khối mờ xuất hiện ra một bóng quỷ to lớn có 6 cánh tay, 5 tay cầm kiếm, 1 tay cầm búa, binh khí sắc bén tua tủa, khua khoắng loạn xạ. Quỷ đó hiện ra lừng lững trước mặt Hạ, chính là Atula. Đoạn nó nhìn chăm chăm vào hốc cây thì thấy nơi đó có ma chướng bốc ra cao ngút, biết ngay là có quỷ trong đó, nhưng cũng chẳng xem ra gì, liền phăng phăng cầm kiếm bước tới gốc cây. Hạ im lặng đi theo sau. Đến nơi gốc cây, vô tình vào ngay trung tâm kết giới thầy trò Hạ đã dựng ra sẵn mà quỷ chẳng hề hay biết. Đoạn Atula nhìn vào trong hốc cây, hét lớn một tiếng: "Sâu kiến nào nấp trong cây này làm tổ, mau ra đây nộp bản!" Đoạn chẳng để kịp đáp lời, liền phung tay lên giáng một bùa chí mạng vào thân cây. Tức thì trong thân cây nhảy ra 2 con quỷ, mỗi con 1 sừng 3 mắt, con nào con nấy cầm chùy lâm lâm. Chúng liền hét lớn: "Có anh em chúng tao là đệ tử núi Vu này!" Đoạn cùng lao tới Atula mà đánh. Atula bật ra một tràng cười ngạo nghễ đặc trưng, rồi vung 4 tay kiếm lên mà đỡ cả 4 chùy của 2 quỷ. Đoạn 2 tay còn lại, một tay dùng kiếm đâm, tay kia giơ búa lên mà chán cả vào 2 con. Mạng quỷ tả hữu đã nguy, bỗng chốc trong hốc cây hét ra một tiếng lớn. Có bóng người từ trong đó chạy vụt ra, tay cầm theo kiếm đào màu đỏ, chính là Huyền Ân, hét lớn lên: "Có Huyền Ân núi Vu ở đây, yêu ma đừng hòng làm bẫy!" Atula hốt hoảng giật mình, tại sao lại có hồn người huyền nhân trong này mà không cảm nhận được. Thì ra chúng quỷ núi Vu đã lập thêm một đàn tràng ở núi Vu, giúp cho Huyền Ân dùng được phép bức khí rất mạnh, ẩn hết được linh khí của bản thân. Lại nói bất chợt không kịp phản ứng thì Huyền Ân đã lao tới ngay giữa trận, đè thân Atula ra mà chém một nhát thật lực. Atula bối rối giơ tay kiếm lên để đỡ, nhưng bị bất ngờ cho nên chậm mất đi một nhịp. Binh khí chưa tới kịp thì cánh tay đã bị chém trụng xuống đất, hóa thành mũi tên đã bị gãy đôi. Atula thét lên hoảng quại, định quay đầu mà chạy thì bất thần thấy đau nhói sau lưng. Thì Tra Hạ đã theo sau Atula, rút dao vu giấu trong thắt lưng ra mà đâm một nhát xuyên thống tim quỷ từ phía sau. Quỷ bị bất ngờ không tránh được, đổ gục xuống. Atula gầm lên điên loạn, hét vào mặt Hạ chửi bới rất thậm tệ. Xong thì thân ảnh mờ dần đi, bốc thành một làn khói bay lên không trung rồi tan mất. Hạ nói khích lớn lên: "Kinh tâm mất đi thần tướng, chẳng dám đánh tiếp ngày đâu, chắc nó bỏ về mộ rồi." Nhưng bỗng chốc thấy hai quỷ tả hữu trung rẩy đánh rơi cả chùy, hoảng sợ mà lùi về phía sau. Chúng đã nhìn thấy cái gì mà sợ hãi đến như thế? Chúng thấy khi Atula tan thành một làn khói thì bỗng thấy rơi lạ tạ xuống nền đất 4 mũi tên vàng sáng óng ánh. Rồi một bóng người nữ bay xuống mà nhặt lấy 4 mũi tên. Người nữ thu các mũi tên rồi ngước lên nhìn hai quỷ tả hữu. Ngay giây phút chạm mắt người nữ ấy, hai quỷ thấy tâm thần như hoảng hốt, kinh hãi rụng rời, chân đứng chẳng còn vững nữa. Trong đôi mắt ấy, một tầng sát khí bao trùm cả trời đất tam thiên, một quần lửa hận trực cháy cả âm dương nhật nguyệt. Thật là lúc sinh tử mới biết binh có nghĩa, bài trận thế người đánh ác quỷ thần. Kinh Tâm tức điên người, giận bầm ruột tím gan. Đoạn giật mình nhìn lại mới thấy tra trò kết giới đang bổ vây xung quanh nơi mình đang đứng. Hóa ra Atula đã rơi vào giữa kết giới ấy, pháp lực bị giảm đi, lại bị bọn huyền nhân và âm binh xông lên đánh cùng một lúc, chẳng có cách gì chạy kịp. Đoạn phu nhân nhảy chọt ra khỏi kết giới, bay vút lên tầng không, rồi hét vang một tiếng. Một tay đưa lên miệng niệm chú, tay kia vung ra một sợi xích vàng. Tức thì ánh sáng chói lòa, sợi xích kim lưu văng ra từ tay phải của Kinh Tâm. Đầu xích trồng vào cổ một bóng quỷ thần ẩn hiện sau làn khói vàng, rồi từ từ tụ lại thành một thân hình tròng, toàn thân thẳng đuột chẳng có chân tay, vảy dài phủ kín màu vàng, đâm ra tua tủa như dao. Đầu rất to, răng đâm ra tua tủa, trên mặt lại có ba con mắt. Hai con mắt hai bên sáng trực ánh vàng, một mắt ngũ hành rất to nằm ngay giữa trán, mở ra lại trực ánh đỏ. Quanh tròng ánh sáng vàng ống tỏa ra khắp cõi tối tăm, cảnh tượng thập phần hùng vĩ. Thật là Thiên Long Tổ loại trọng, có xá lợi nằm trong, thần tài cao bát đẩu, tạo sấm chớp cuồng phong. Thiên Long trích lên một tiếng kến tai lạnh ốc, đoạn bay vút lên tận không, vượt xa khỏi phạm vi kết giới, rồi cất tiếng lớn mà rằng: ta đây thuộc giống long trong bát bộ, tên Tỳ Sa Kha Ly, khá khen cho chúng mày người trần mắt thịt, có chút đạo huyền mà dám hùa vào mưu hại chủ tộc. Đã không tra thì chớ, hôm nay tra đây rồi thì tao tiệt diệt hết tổ tông chúng mày, từ quỷ cho tới người, nay điều tra cho bụi cát. Kinh Tâm chẳng nói chẳng rằng, nhảy phát lên ngồi chiếm trệ trên lưng rồng, đoạn dương cung thanh tẩy, lắp hẳn vào hai mũi tên, nhắm hướng anh em quỷ mà buông dây cung. Hai quỷ sợ hãi bàng hoàng chết lặng, chẳng kịp trốn đi đâu, cứ đứng trơ thân ra. Huyền Ân thấy vậy, biết là chúng binh đã bị oai rồng làm cho bạc vía, liền hét lớn: Hai quỷ tả hữu, chạy về núi ngay đi. Nhưng chúng chưa kịp niệm, hai mũi tên đã kim thẳng vào ngực của hai quỷ. Chúng kêu lên một tiếng thảm thiết thấu trời xanh, rồi liền tan đi ngay lập tức. Lúc này Kinh Tâm nói với rồng: giết đạo sĩ kia đi, nó chỉ là hồn, không phải là người. Thầy Huyền Ân thấy rồng lừ lừ quay đầu về phía mình thì biết nó sắp đánh mình, đoạn quỳ vào ngay giữa nơi trung tâm kết giới, lầm trầm niệm chú, cầm lấy thanh kiếm sắt mà chọc mạnh một phát vào vai phải, máu bật phúng ra thành ngòi. Đoạn dùng kiếm kéo một đường từ vai ấy cho tới hết bàn tay phải, mũi kiếm chạm tới đầu ngón tay út, rồi lia kiếm một phát cắt phăng cả ngón tay út đi, máu chảy ra đầm đìa cả cánh tay. Nơi ngón tay út bị cụt đi, máu phúng ra thành ngòi, thoáng chốc đã ướt đẫm cả mặt đất. Đoạn cúi xuống trỏ vào máu ấy mà vẽ lên một chữ Minh. Lúc bấy giờ chim ưng tên là Minh Di Vương, miệng ngậm lá bùa thiên, trên vẽ hai chữ Vu Thần, nơi ngực dán một lá bùa thiên, trên ghi chữ Tử, vẫn đang đậu nơi ngọn cây si mà đợi lệnh từ chiều tới giờ. Thấy được hiệu lệnh, liền cất cánh bay lên từ nơi ngọn cây xuống, vòng quanh kết giới ba vòng, rồi nhìn về phía Huyền Ân, cất tiếng nói như người: thưa tổ tôi đi, tổ cố giữ mạng, hàng tháng ngày trầm còn cúng tế cho tôi. Huyền Ân nhìn chim ưng, mắt lệ nhòe đi, khẽ gật đầu rồi đưa tay lên miệng niệm chú Tử. Tức thì đạo bồ tử gắn trên ức của chim phát sáng ra, rồi bỗng chốc chim đau lên quằn quại, đập cánh liên hồi, cả thân mình lảo đảo nhưng vẫn gượng bay đến, ngã nhào vào nơi Huyền Ân đang ngồi, rên lên vài tiếng rồi chết hẳn đi. Huyền Ân vuốt ve đầu chim mà khóc nói: Thôi, Minh Di Vương điên à. Đoạn chim chết xong thì mỏ ngoác ra, đạo bùa ngậm trên mỏ rớt xuống ngay chân Huyền Ân. Bùa vừa chạm đất thì lóe sáng, hiện rõ hai chữ Vu Thần. Huyền Ân lập tức bắt ấn niệm chú. Thầy vừa niệm chú xong thì bốn cọc tiêu cắm dưới lòng đất ở bốn hướng, lấy cây si làm trung tâm, cùng trực sáng dưới lòng đất, cho các vật kết giới cứ vậy mà sáng theo. Mây mù bay đầy trời, rồi nhanh chóng tụ lại thành một hình bóng quỷ to lớn, chỉ có nửa thân mình trên, hai sừng nhọn hoắt, mắt lửa trực lên trừng trừng, trông giống hệt dung nhan của pho tượng trong miếu thờ Phù Sơn Vương. Thật là Sơn Vương trụ oai phong, hiện ra đánh chứ rộng, thần binh ngự đỉnh núi, hiên ngang giữ thành độc. Vu Thần hiện ra liền nói lớn, giọng nói vang như sấm rền: Tổ Huyền Ân, nay gặp chuyện gì mà phải cắt đi ngón tay, thí chim ưng gọi ta xuất sơn chứ? Huyền Ân thấy vậy quỳ xuống lại Vu Thần rồi nói: Này tính mạng sư trọ ta đều nguy, nên phải gọi thần tới đây cứu giúp cho một phen. Thần nghe xong thì quay mặt nhìn sang, thấy Thiên Long đang bay lượn trên không, oai phong lừng lững, trên lưng của nó là bóng một nữ nhân đang cưỡi. Rồi bất chợt một giọng nói vang lên, mê đắm lòng người, dịu êm như dòng nước chảy: Ta tưởng là ai, hóa ra lại là cố nhân. Vu thần hét lớn: Yêu quỷ nơi nào dám nhận làm quen với ta chứ? Kinh Tâm cười lớn, nhảy xuống khỏi mình trồng, đứng đối mặt với Vu Sơn Vương. Đoạn niệm chú xóa đi phép ẩn diện, thì hiện ra là một người nữ có khuôn mặt xinh đẹp tới phi thường, như mặt của tiên nhân, mắt biếc mũi cao, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, da trắng như bóc, đôi môi chúm chím hồng hào, chiếc cổ nhỏ thon, trắng trẻo xinh xắn. Thật là sắc hồng nhan đẹp lạ lùng, nam nhân các cõi muốn cùng kết tư. Sinh thời bao kẻ ngẩn ngơ, thác trồi vẫn khiến kẻ chờ người mong. Phu thần nhận trăng ngay lập tức, kinh hãi mà kêu lên một tiếng: Ờ, thiên phu nhận trăng, cớ sao người đạo cao như phu nhân mà nay lại sai chúng quỷ yêu đi quấy phá nhân gian như thế này chứ? Vu Sơn Vương tên thật là Vu Đạt, sống cùng thời với Kinh Tâm. Ngày trẻ là một tri huyện rất giỏi, trông coi huyện Nghi Chính, tỉnh Tây An. Khi giặc phương Bắc kéo vào cướp phá, đã lãnh đạo nhân dân chống giặc thắng lợi. Đến khi thời bình có nạn yêu ma quấy phá đất đai, nhân lúc Kinh Tâm đi ngang qua, liền nhờ phu nhân mà giúp trừ đi. Từ đó hai người kết tình bạn bè. Về sau Vu Đạt làm đến quan tri phủ, giúp dân làm phúc lợi đồn điền rất nhiều, trăm cõi đều an ổn, nhân dân ấm no, đạo tặc thổ phỉ đều không dám làm càn. Nên khi chết đi, được người dân yêu mến mà lập đền thờ trên núi, rất là linh thiêng. Về sau đặt tên núi ấy là núi Vu. Đến thời vua Lê Thánh Tông biết đến danh ông, liền phong cho làm thần, đặt hiệu là thần núi Vu Sơn Vương. Về sau có nhiều đạo sĩ ngầm lên đây học các loại ma thuật bị cấm, rồi bọn trộm cắp truy nã bị xua đuổi cũng tới núi này. Ngày ngày núi càng trở nên huyền bí linh thiêng, lâu dần không ai dám tới. Sau này tổ đầu tiên của phái Vu Sơn đến đây phát triển đạo thuật, nuôi âm binh ma quỷ, truyền tới đời Huyền Ân là tổ thứ 8 của Vu Sơn. Phải luyện được thuật gọi Vu Sơn Vương lên thì mới truyền ngôi tổ cho. Do đó các tổ đều có thuật gọi Vu Sơn Vương. Và trên đời cùng lúc cũng chỉ có hai người là tổ hiện tại và tổ kế nhiệm được biết tới thuật ấy mà thôi. Lại nói, Kinh Tâm cười lớn mà đáp: Còn Vu Đạt ông, vì sao bây giờ lại thành âm binh để cho loài người sai khiến như vậy? Thôi thì hai ta mỗi người một số mệnh, theo ý trời mà làm vậy, cũng chẳng nên căng dự chi nhiều. Lúc sinh thời tôi đã muốn một lần đọ sức với phu nhân, nhưng ngặt vì mối tâm giao, phu nhân lại là phận nữ. Nay đã như thế này rồi, thì cùng tôi một lần phân cao thấp xem sao. Kinh Tâm cười mà không đáp, liền lùi về phía sau, giật mạnh sợi xích. Tỳ Sa Kha Ly nhận được hiệu lệnh, liền chồm về phía Vu Thần. Vu Thần niệm thần chú bội thì lập tức cơ thể biến lên to lớn, đoạn lao lên, hai tay nắm chặt lấy sừng rồng, cứ thế mà người và rồng đối chọi với nhau, quần nhau qua lại. Kinh Tâm thấy vậy liền trút ra mũi tên thanh tẩy, nhắm về hướng Vu Thần mà kéo dây cung. Thần liền hoảng sợ buông trọng ra, niệm chú gọi lớn. Chú vừa dứt thì hai bên của thần hiện ra hai bóng quỷ, một con tay cầm một chiếc đồng hồ cát lớn, đầu bốc lửa thành ngọn cháy lên rừng rực, con kia tay cầm bình nước lớn, toàn thân phủ một màn nước mỏng. Cả hai con đều nhỏ, không rõ thành dạng người. Chúng hiện lên bay lượn xung quanh trận, lại hợp với nhau tạo ra một kết giới vừa nước vừa lửa, mờ mờ ảo ảo, phủ lấy thành một vòng tròn bên ngoài mà che mắt Kinh Tâm. Chúng chính là hai quỷ hộ vệ của Vu Thần, là Thủy Thiên Di và Hỏa Thiên Di. Một con có phép lửa, con kia có phép nước. Kinh Tâm bối rối, cứ trực nhắm rồi lại hạ tên xuống, nghĩ thầm rằng bọn chúng cứ quấn lấy nhau mà đọ sức, sợ lại bắn ẩu thì nhầm phải rồng. Thế rồi chợt thấy bóng quỷ nước lấp ló sau kết giới, Kinh Tâm liền phúc cung một cái, mũi tên găm ngay vào người quỷ nước. Nó chẳng kịp nói năng gì, liền tan đi ngay. Kết giới cũng liền theo đó mà tan đi, chỉ còn lại một quần lửa nhạt mà thôi. Vu Thần thấy thế thì gầm lên căm tức, lấy tay mà bóp mạnh lấy cổ rồng, rồi tiện tay bẻ gãy mất đi một sừng, đoạn ra hiệu lệnh. Con quỷ lửa nhảy chồm lên, mà quấn vào mặt trọng. Kinh Tâm thấy tình hình chẳng ổn, liền hét lên một tiếng, giật mạnh sợi xích thu rộng về, rồi nhảy lên lưng nó mà cưỡi. Trọng vừa rời đi, phu thần từ từ hạ xuống, đứng đối diện với Kinh Tâm. Vừa mới áp đảo được trọng, nên thần sinh tâm kiêu ngạo, liền trỏ mặt Kinh Tâm mà nói: "Phu nhân đã thấy tài tôi chưa? Thôi chỗ tri âm cũ, tôi cũng không nỡ tróc phu nhân. Vậy nên đi khỏi đây đi, tôi sẽ cho toàn mạng." Hạ nghe phu thần nói chủ quan như thế thì hoảng sợ mà hét lên: "Phu thần à, người nói gì vậy? Quỷ đó đâu dễ mà trừ như vậy. Nó lại lắm mưu, lừa dối chúng tôi rất nhiều lần rồi. Nếu mà ông có phép bắt được nó thì bắt ngay đi cho, chớ có thương hại nó, kẻo dính mẹo đó." Kinh Tâm chỉ cười, nhìn Vu Sơn Vương mà nói: "Chẳng hay ông biết ta đang nghĩ cái gì hay chăng? Nếu có phép đọc được tâm tư ta thì ta mới phục mà đi." Phu thần mới cười gằn lên một tiếng, đoạn quay xuống nói với Hạ: "Ngươi sao lại đề cao yêu ma như vậy? Thế thì bây giờ ta cho mày xem phép của ta đây. Ta sẽ bắt nó quỳ xuống mà hàng là được chứ?" Nói đoạn lầm trầm niệm chú, tức thì thần thức thứ bảy là mặt na thức thoát ra ngoài, cho dùng phép tha tâm thông để bay lại trà trộn vào tâm thức của Kinh Tâm. Mặt na thức vu thần bay thẳng vào nơi Kinh Tâm, rồi trà trộn vào trong tâm trí mà không gặp trở ngại gì. Thần thấy thế thì trong lòng thầm hoan hỷ vui mừng. Bỗng chốc thấy không gian xung quanh tối đen như mực, rồi từ trên trời rơi xuống một cái củi sắt lớn đổ ập lên mặt na thức của vu thần. Thần thức thứ bảy của vu thần bị giam cầm trong củi đó, gào lên đau đớn căm hận. Hóa ra đã lạc vào ảo cảnh do phu nhân tạo ra. Lúc bấy giờ vu thần đứng bên ngoài, đang đối diện với Kinh Tâm và chồng. Tám thức đã mất đi mặt na thức, chỉ còn bảy thức, không cảm biết được gì xung quanh, chỉ thấy một màu tối đen trùm bao phủ, nên chỉ biết đứng trơ ra giữa trời như gỗ đá. Mặt na thức là thức duy trì ý thức, quan trọng thứ hai trong tám thức, chỉ sau A Lại Gia thức là duy trì sinh mệnh mà thôi. Hóa ra Kinh Tâm đã giăng sẵn kết giới ảo cảnh trong tâm thức, rồi dùng lời nói khích mà dụ vu thần thâm nhập vào bắt trối lấy thần thức của vu thần. Kinh Tâm liền nhìn xuống đạo sĩ và Hạ mà cười lớn nói: "Nè, sao nó lại dám đọ thần thông với tao như vậy? Nó chẳng biết rằng tao đã có ảo thuật mà giữ được cả bát bộ cùng lúc, thì nó có là cái gì? Tao bắt lúc nào chẳng được. Tao đây đã nhường cho một bước mà không biết đường lui. Xưa nay tao chỉ chuyên dùng tha tâm thông mà trà trộn vào tâm thức kẻ khác khống chế chúng nó. Vậy mà nay quỷ thần núi Vu chẳng biết lựa sức mình, dám dùng lại chiêu đó mà trà trộn vào ta, hòng thao túng ta sao? Như thế thì có khác nào múa rìu qua mắt thợ. Tội như thế to lắm. Nay mất đi mặt na thức thì dù có oai thần cũng như ngọn núi trơ thôi, cũng chỉ như là thực vật chẳng biết nói cười. Dâng thân cô ra cho ta đây mặc sức mà chém giết." Nhắc đến Huyền Ân, thấy vu thần đứng im bất động giống như hóa đá, hỏi gì cũng không nói nữa, thì biết ngay đã trúng ảo thuật của quỷ rồi, liền vội vàng cầm lấy bùa ghi chữ vu thần đang nằm nơi trung tâm kết giới ở dưới đất, trao nó cho Hạ rồi nói: "Thần Vu Sơn Vương đã dính ảo thuật của nó rồi. Nếu để thế này tiếp thì sẽ chết mất thôi. Để ta cầm chân trọng, còn mau thu thần cho về điều trị sau đi." Vừa nói dứt câu, chưa kịp trở tay thì đã thấy rồng gầm lên một tiếng, đoạn ngoác miệng ra lấy hơi, thổi ra một cơn gió độc. Theo gió ấy, cơ mang nào là dòi, độc ấy lao thẳng vào người vu thần đang đứng bất động kia. Hạ niệm chú thu lại, phải mất tới vài giây thì mới thu thần về kịp. Nghĩ vậy, Huyền Ân liền bay tới che chắn ngay phía trước vu thần, đúng lúc cơn cuồng phong kia ảo tới. Vậy là hứng trọn lấy nó, lập tức toàn thân lả ra rụng rời, đau đớn cấu xé khắp nội tạng tim gan, rồi từ trên không trung mà rơi thẳng xuống đất. Hạ cuống cuồng sợ hãi, niệm chú cho lá bùa vu thần rồi ngậm nó vào trong miệng. Chú vừa ứng xong thì vu thần liền từ từ tan đi, biến thành một làn khối bay nhập vào bùa, nhưng chỉ giữ được 7 thức. Mặt na thức đã bị kinh tâm giam cầm mất rồi. Phu thần vừa tan đi, làn khói tán dần, thì lộ ra bóng thầy Huyền Ân đang nằm cục dưới đất. Hà hoảng hốt rụng trời, chạy lại ngay mà ôm lấy thầy, thì đã thấy toàn thân nhiễm độc, nước da đã chuyển sang sắc xanh. Hạ đau khổ bàng hoàng, ôm cứng lấy hồn thầy mà khóc lên. Thì thấy Huyền Ân thều thào đáp lại: "Thôi, việc hôm nay chỉ đến được như vậy thôi." Rồi chẳng kịp nói gì thêm, bỗng chốc máu mồm máu mũi ọc hết cả ra, tay chân tái xanh tái mét, khắp người nổi lên nào là lúc nhúc dội trùng. Thế rồi hồn cứ vậy mà mờ cả đi. Song Độc nhìn thấy cảnh đó thì cũng cảm thán mà rằng: "Thì ra Huyền Ân dùng mạng mà che chở cho quỷ tốt, dùng binh chẳng ai làm như vậy, thật là điều xưa nay hiếm có. Ta đây có lời khen cho người huyền nhân như ngươi lắm. Ngươi hãy đi đi, mà đừng oán ta." Thật là thân hiểu thấu đại đạo, vẫn chẳng thoát luân hồi, chết về tay ma quỷ, hồn phách lạc muôn nơi. Lúc đó thần thức của Huyền Ân đã tan đi, trở về nhập vào xác mà hấp hối. Nơi kết giới chỉ còn trơ lại mình thân hạ với kẻ thù, vừa bối rối vừa căm tức chẳng biết làm sao, chỉ biết ngước lên nhìn chồng mà chửi rủa rất tệ. Lúc bấy giờ Thiên Long mới nghiến răng nhìn Hạ mà nói: "Loài người chúng mày đúng là xảo trá đa mưu. Ta tin mày như thế mà mày dám lừa tao như thế, mày chẳng sợ tao hay sao?" Hạ quát mắt nhìn chồng mà nói: "Tao sợ gì mày? Từ ngày mày giết mẹ tao, tao đã thề độc chẳng đổi chung trời với mày. Hôm nay Sa Cơ thất thế tại đây, thù mẹ chưa trả xong, nay lại chồng thêm thù thầy, có chết trà ma tao cũng không quên thù này." Kinh tâm ngẫm nghĩ trong lòng, Hà hiện giờ là thân người, không giết ngay được, nên chỉ đành tức tối mà quát lên: "Người phàm mà dám lừa dối tao như thế, trước nay chưa có ai. Mày làm nhục tao trước chúng quỷ, giết thần tướng của tao, nay lại còn dám buông lời sỉ vả tao như thế. Vậy thì bây giờ tao cho mày biết như thế nào là đau thương tận cùng. Giờ tao sẽ về núi của mày, mà diệt hết tông tộc quỷ trên núi Vu, trả thù cho Atula. Tao phát ra đại nguyện, nếu làm không xong thì không đắc đạo." Kinh tâm phát ra đại nguyện sâu rộng như thế, rồi liền cưỡi trồng theo gió mà tan đi, để Hạ lại trơ một thân cô ngậm ngùi. Ngay khi nó vừa biến mất, thì củi sắt đang nhốt mặt na thức của Vu Thần cũng tan đi. Thần thức thoát ra ngoài ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu điều gì. Lại mới thoát ra khỏi giam cầm, còn đang kinh hãi run sợ, thì nhìn thấy lá bùa ghi chữ Vu Thần đang cầm trên tay của Hạ, liền hoảng hốt mà định lao tới nhập vào nó trốn đi. Nhưng Hạ nhìn thấy, đã nhanh tay gặp đôi lá bùa vu nhét vào trong túi áo, miệng lầm trầm niệm chú, tức thì lôi tuột cả 7 thức còn lại đang nắp trong bùa ra, hòa cùng với mặt na thức thành hình Vu Thần. Vu Thần hiện lên nhìn quanh quất, chẳng thấy yêu ma đâu, cũng chẳng thấy thầy Huyền Ân đâu, thì lấy làm lạ, liền cất tiếng hỏi Hạ. Hạ trỏ thẳng mặt phương mà quát lên: "Chỉ vì ông chủ quan khinh suất mà nay hại chết thầy tôi rồi. Yêu ma đã đi, phép nó mất đi ông mới thoát ra được đủ thức. Nếu chẳng có thầy tôi cứu ông thì ông đã hồn siêu phách lạc rồi." Phương nghe thấy thế thì liền xấu hổ, cảm thán ngậm ngùi, chẳng nói năng gì. Đoạn Hạ biết rằng bây giờ có trách cứ cũng chẳng để làm gì, liền dịu dàng lại, đổi giận thành bổ về mà hỏi Vương: "Ông liệu xem sức ông có đánh được trọng đó hay không?" "Thứ dùng trắng đó tà nào có ngang chị, chỉ ngại có kinh tâm luôn theo sát nó không rời thôi." "Kinh tâm đó là người ra sao chứ?" Vương nhớ lại chuyện xưa rồi đáp: "Kinh tâm là một nữ pháp sư đi lang thang khắp nơi, nơi nào có ma quái chướng khí thì dùng phép mà trừ đi. Nàng có trăm liễu sinh, có thể hồi dương nhập xác, lại có kiếm tuyết thành rất mạnh, có thể chém chết được các quỷ tộc khóc cầu hộp, cứu cho người mới chết sống lại. Lại có cùng thanh tẩy, có thể thanh tẩy hết chướng khí pháp khí, bắn nát hết phòng ma. Tên ấy cắm vào đất thì lại yểm hết các đất thiên. Nàng lại có nhiều phép lạ huyền thuật mà tôi đây khi còn sống không biết hết được. Đi bên nàng lúc nào cũng có các quỷ thần, lại có các linh thú hộ vệ rất mạnh, lại rất mực trung thành. Vào thời nàng còn tại thế thì nàng đi đến đâu chẳng ma quỷ nào dám chống. Hạ nghe xong thì thoáng trùng mình. Kinh tâm của các độ pháp khí mạnh như thế, sao không thấy dùng mà giết chúng tôi chứ? Kinh tâm khi còn sống mang thân người là người con gái rất đẹp, oai lực mạnh ác cả quỷ thần. Nhưng vợ chết đi rồi, chẳng có xác, nên không dùng được kiếm tuyết thanh đó. Pháp lực cũng bị mất đi rất nhiều, nên chẳng dùng được hết pháp khí. Khi nàng chết đi thì đều đổ cho các thủ hạ, thả cho chúng nó đi siêu sinh, nên không dùng lại họ nữa. Kinh tâm là pháp sư từng theo hầu huyền đạo, muốn dần kính trọng tôn làm thánh mẫu tiên cô. Khi còn sống, kinh tâm có đại nguyện lớn là không sát giới giết người. Chứ nếu nàng ấy mà đánh thì cỡ các người làm sao chống nổi chứ? Hiện giờ nó đang tới núi vuông mà diệt cả môn ta, trút giận cho Atula rồi. Nếu ông tự tin đánh được trong đó thì bây giờ hãy về núi vuông ngay mà trấn giữ đi để kêu muộn. Kinh tâm không có xác chẳng trổ ra được nhiều oai lực, chỉ dựa hết vào trọng là chủ yếu thôi. Ông liệu mà chống nó, nhớ đừng chủ quan khinh địch nha. Thần nghe xong thì cả kinh, liền bay vút lên không, đạp lên đám mây lạnh nhằm hướng núi vu đang định vút đi thì hạ hét lớn: Hãy khoan, ta còn một việc muốn nhờ thần đây. Ừ, chuyện gì? Hãy để quỷ lửa lại đây, ta cần dùng tới. Hiện giờ các quỷ theo ta đều chết cả rồi, ta chẳng còn binh mà dùng. Thần thoáng suy nghĩ rồi đưa tay lên miệng niệm chú. Tức thì con quỷ lửa ban nãy cùng tranh đấu trong trận chiến hiện lên. Quỷ ấy chẳng rõ hình người, đầu cháy trừng trực như một đám lửa, hai tay lủng lẳng cầm cái đồng hồ cát. Quỷ nói lớn: Hóa thiên di đợi lệnh, hãy theo mà hầu tiên sinh đây đi. Nói xong liền nhắm hướng vu sơn mà bay vút đi. Chỉ còn lại Hạ và Hỏa Thiên Di. Hạ hỏi: Quan hệ của ngươi và vu thần ra sao? Vì sao vu thần niệm chú là gọi ra được ngươi? Âm binh cũng nuôi âm binh sao? Chúng tôi là chủ tớ khi còn sống, khi chết đi thì anh em tôi lại theo vu thần lên núi mà hầu hạ ngài cho tới nay. Anh tôi là Thủy Thiên Di, khi nãy trúng tên của thiên phu nhân đã mất rồi, nay chỉ còn tôi đây. Hạ nghe vậy thì thầm cảm thán, nể phục cho anh em quỷ sống một lòng phò chúa, khi chết đi vẫn còn theo hầu chẳng hài lòng. Thật là sống làm tướng vu gia, chết làm ma vu gia, cùng ngự trên núi cấm, phò chủ diệt tà ma. Hạ nhìn vào bên trong nhà hàng hải sản đối diện với gốc cây si mà nói: Kẻ đang ở trong kia là cựu thù của ta, nay lệnh cho ông vào đó, đúng nửa canh giờ nữa thì phóng quả mà đốt chết nó đi. Hỏa Thiên Di nghe xong thì thất sắc, bỗng rủng chân tay và hỏi ngay: Như vậy là sát sinh, phạm vào đại kỵ đại nghiệp ác của người huyệt nhân. Sát tổ còn chưa lạnh, tiên sinh đã phá giới cấm, tiên sinh sai âm binh đi làm việc như thế mà chẳng sợ sao? Sợ gì? Vậy tôi thuyết cho tiên sinh nghe ba điều hại có việc luyện âm binh và sai âm binh đi làm ác. Ba điều đó như sau: kẻ nuôi âm binh mà sai âm binh đi làm đại ác nghiệp thì tích tụ chướng khí cho âm binh, khi nó đủ mạnh thì nó quật lại người luyện nuôi chết ngay, hoặc là khi dày dạ pháp lực tổn hao không còn duy trì được nó thì cũng bị nó quật cho chết đi. Đó là một điều hại. Kẻ nuôi âm binh mà sai âm binh đi làm đại ác nghiệp thì binh trong lòng sinh biến, dù người đó có pháp lực rất lớn cũng phải đến lúc già chết theo luật trời. Người đó chết đi cho con cháu không có căn cơ, không theo hầu âm binh được như ông cha, thì âm binh sẽ đi theo nghiệp mà ám lên con cháu dòng họ người nuôi đến cả ba đời hoặc hơn đó. Vậy nên những người luyện nuôi để chỉ sống một mình cô quạnh, không dám lập thất, đó là điều hại thứ hai. Kẻ nuôi âm binh khi chết đi sẽ bị đọa xuống ngục vô gián chịu thọ khổ, rồi đẩy vào ngục A Tỳ tiếp tục chịu thọ khổ muôn ngàn ức kiếp thì mới được tái sinh. Tái sinh rồi lại bị những người chết do âm binh của kẻ đó hại tìm về mà báo oán. Thống khổ như thế ngàn kiếp mới hết, đó là điều hại thứ ba. Nghe quỷ thuyết xong, Hạ Nghiêm Trang nói với quỷ: Hỏa Thiên Di nghe đây, ta trả lời cho ông ba điều đó như sau. Thứ nhất, ta không lập gia đình, không có con cháu, chẳng sợ nghiệp quật. Thứ hai, ta không sợ trời đất, không sợ thống khổ. Cảnh giới nơi các ngục ta đều đã được biết, ta sẵn sàng đánh đổi chấp nhận thống khổ để được diệt nơi dương gian, đó chính là ý nguyện của ta. Thứ ba, ta chẳng sợ sau này ta già yếu đi hoặc các ông mạnh mẽ lên mà phản lại, vì ta đã đạt đến trốn tráo tận cùng, ma quỷ như các ông không đủ sức mà chống ta. Quỷ nghe xong chỉ thốt ra một câu: Ma quỷ thật chẳng đáng sợ, người mới đặng đáng sợ. Nói rồi quỳ xuống mà lại hạ, xong rồi đứng lên niệm chú vào chiếc đồng hồ cát, đặt lên đồng hồ đó một lá bùa ghi chữ tử, lại thổi vào đồng hồ ấy một ngọn lửa nhỏ, hẹn thời gian đúng nửa canh giờ, rồi cứ thế ôm đồng hồ bay lướt vào trong nhà hàng. Vậy là tổ Huyền Phi từng thoát nạn nước, nay lại dùng nạn lửa mà giết người. Thật là phát đại nguyện, cưu thù cùng ôm hận, phạm giới cấm, sai tướng bắt mạng người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tình Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 11 nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.